Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 160, khiến người ta phi thường lo lắng sự tình phát sinh. Thời gian, 6 tháng 7 năm 2012, cái này lúc Hoffenheim bên trong đúng là có chút vấn đề. Có điều, cầu thủ trong lúc đó vấn đề cũng không lớn. Dù sao giữa bọn họ cũng không có quá to lớn vết rách. Vì lẽ đó không tính là vấn đề lớn lao gì. Kỳ thực vào lúc này, Hoffenheim bên trong chủ yếu nhất vấn đề là Cung Chính cùng Hoffenheim câu lạc bộ trong lúc đó vấn đề. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng trước lúc này câu lạc bộ là rơi xuống lệnh cấm khẩu. Hơn nữa cái này lệnh cấm khẩu dĩ nhiên là câu lạc bộ chủ tịch Dietmar Hopp tự mình dưới. Thế nhưng Cung Chính tên tiểu tử này dĩ nhiên không để ý cái này lệnh cấm khẩu, lén lút tiếp nhận. Rồi Trung Đại Tuấn đồng hài phỏng vấn. Này không thể nghi ngờ là không cho Dietmar Hopp mặt mũi. Càng là không nhìn đội bóng kỷ luật. Ở Sport Weekly đăng có liên quan với Cung Chính đáp ứng Asauer cá cược thời điểm. Hoffenheim toàn đội tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Cung Chính tiểu tử này dĩ nhiên sẽ phạm lớn như vậy sai. Hầu như hết thảy Hoffenheim mọi người đang vì Cung Chính cảm thấy lo lắng. Bởi vì hắn vào lúc này xông họa thực sự là quá to lớn. Làm đội bóng đội trưởng, hắn dĩ nhiên không nhìn đội bóng kỷ luật. Sai lầm này quả thực quá lớn. Ralf Rangnick ở chiếm được tin tức này thời điểm, hắn suýt nữa tức đến ngất đi. Hoffenheim bên trong người không nhất định mỗi cái đều biết Dietmar Hopp vốn là không thích Cung Chính. Thế nhưng Ralf Rangnick là phi thường rõ ràng. Ở Hoffenheim thăng vào Bundesliga thời điểm, Dietmar Hopp thì có bán đi Cung Chính ý tứ. Nếu như không phải hắn Ralf Rangnick, nói không chừng hiện tại Cung Chính cũng sớm đã không phải Hoffenheim cầu thủ. Hiện tại Cung Chính cái tên này dĩ nhiên không nhìn Dietmar Hopp mệnh lệnh. Càng ngay ở trước mặt toàn đội quét Dietmar Hopp mặt mũi. Dietmar Hopp lần này khẳng định phi thường tức giận phi thường. Cung Chính lần này là chọc vào tổ ong vò vẽ a. Ralf Rangnick cũng vì Cung Chính lau một vệt mồ hôi. Bọn họ không biết Dietmar Hopp gặp xử trí như thế nào chuyện này. Chuyện này nói lớn có thể lớn, nói không vừa tiểu. Hiện tại mấu chốt nhất chính là xem Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp ý của tiên sinh. Thế nhưng căn cứ Dietmar Hopp dĩ vãng thái độ đối với Cung Chính đến xem, Ralf Rangnick cảm thấy lành ít dữ nhiều a. Làm Dietmar Hopp được Cung Chính lén lút tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn lúc đó liền ngây người, thậm chí có thể nói là mông. Hắn thật không nghĩ tới ở Hoffenheim đội bên trong vẫn còn có người dám không nhìn ra lệnh cho bọn họ. Điều này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng tức giận. Mà ở hắn biết được trái với hắn ra lệnh, cùng với đội bóng kỷ luật không phải người khác, chính là hắn phi thường không coi trọng Cung Chính thời điểm. Dietmar Hopp tâm lý sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Oành một tiếng, Dietmar Hopp một cước đem nhà mình trả án cho đạp lăn trong đất. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ, có thể thấy được chút ít. Dietmar Hopp đã sớm cho rằng Cung Chính cái tên này không lưu lại được. Lưu lại cái tên này nói không chừng phải cho Hoffenheim mang đến bao nhiêu phiền phức đây. Hiện tại xong chưa? Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Cung Chính thực sự là không có nhục mọi người nhìn a. Cho đại gia đến rồi một cái đại. Nếu như lần này cá cược nếu như thua, hắn Cung Chính không chỉ có riêng là ném một mình hắn người, mà là làm mất đi toàn bộ Hoffenheim câu lạc bộ mặt mũi. Tổn hại chính là toàn bộ Hoffenheim đội danh dự. Điều này làm cho Dietmar Hopp rất là tức giận. Hắn cảm giác mình không thể lại khoan dung tên tiểu tử này. Hắn nhất định phải đem tên tiểu tử này cho bán đi. Coi như hắn ở có thể ghi bàn cũng không được. Càng chủ yếu chính là Dietmar Hopp từ chuyện này mặt trên nhìn thấy Cung Chính càng to lớn hơn tật xấu. Tên tiểu tử này xưa nay sẽ không có từ đội bóng lợi ích cân nhắc. Hơn nữa còn phi thường không tuân thủ kỷ luật. Chuyện lần này nói lớn cũng không hề lớn. Thế nhưng Dietmar Hopp sợ này trồng thuốc nổ lại mặt sau gặp cho Hoffenheim mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Vì lẽ đó, vào lúc này Diet Mahop đã quyết tâm muốn bán đi cung chính. Mặc kệ ai tới nói giúp cũng không được. Đồng thời, vào lúc này, hắn nhất định phải cho cung chính lấy trừng phạt. Không phải vậy Hop phân 2 sẽ kỷ luật hỗn loạn. Không thể ở xưng là một nhánh đội bóng. Vì lẽ đó, khi biết tin tức này sau khi Diet Mahop lập tức tìm đến rồi đội bóng tổng giám đốc Sandy Myers. Hắn nói với Sandy Myers liên quan với cung chính xử phạt. Không tới 5 phút, câu lạc bộ xử phạt khiến liền đi đến đội bóng. Mặt trên viết, bởi cung chính không nhìn đội bóng kỷ luật, cho câu lạc bộ mang đến rất lớn danh dự tổn hại. Câu lạc bộ đối với cung chính làm ra ngừng thi đấu 3 trận. Phạt tiền 8 vạn euro. Giải trừ đội bóng đội trưởng chức vụ. Cũng ở toàn đội trước mặt kiểm điểm. Làm Ralf Rangnick được cái này xử phạt khiến thời điểm trước mắt của hắn tối sầm lại. Suýt chút nữa không có ngất đi. Tối chuyện xấu xuất hiện. Diet Mahop dĩ nhiên vào lúc này để cung chính ngừng thi đấu. Này không thể nghi ngờ Hop phân 2 tự đoạn hai tay A. Veda Ibersivic mùa giải chi trả. Wellington vừa khỏi bệnh theo không kịp đội bóng tiết tấu. Đội bóng thêm vào cung chính cũng là mới 3 cái tiền đạo đây. Hiện tại Hop phân 2 hàng tiền đạo nhân viên vốn là khan hiếm thời điểm. Nếu như vào lúc này đội bóng thủ tịch xạ thủ ngừng thi đấu. Này không thể nghi ngờ là đem giải đấu quán quân chắp tay nhường ra đi mà. Điều này làm cho Ralf Rangnick có chút không chịu nhận. Ngừng thi đấu 3 trận. Mùa giải này giải đấu cũng là còn lại 2 trận. Này ngừng thi đấu 3 trận. Cái kia cung chính còn đá cho thí A. Từ Diet Mahop cái này hóa đơn phạt bên trong Ralf Rangnick biết rồi Diet Mahop đã quyết định. Quyết tâm muốn bán đi cung chính. Như vậy ngừng thi đấu 2 trận cùng ngừng thi đấu 3 trận kỳ thực không đều là một chuyện sao. Vẫn cứ muốn làm đến như thế giả tạo. Kỳ thực, ở Diet Mahop không có thương lượng với hắn liền xuống đặt lệnh cấm khẩu thời điểm. Ralf Rangnick trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Bởi vì ở Diet Mahop lôi kéo hắn thời điểm, cho Ralf Rangnick ưng thuận vô hạn đại quyền lực, chỉ có là đội bóng sự tình. Hắn Diet Mahop đều giao cho hắn Ralf Rangnick đến xử lý. Ở năm thứ nhất thời điểm, đúng là như vậy, đội bóng sự tình hoàn toàn là hắn Ralf Rangnick mới xử lý. Điều này làm cho Ralf Rangnick nhìn thấy Diet Mahop thành ý. Dù sao nơi này là nước Đức mà không phải nước Anh. Mặc dù người ta đồng ý cho ngươi như thế đánh cho quyền lực, cũng không nhất định là thật sự. Thế nhưng lúc đó Diet Mahop xác thực làm được. Năm thứ hai thời điểm cũng còn tốt. Đội bóng sự tình cũng là hắn Ralf Rangnick một tay ở trưởng quản. Thế nhưng ở đệ nhị mùa giải kết thúc, người thứ ba mùa giải sắp lúc mới bắt đầu. Diet Mahop tựa hồ có hơi không nhịn được. Hắn bắt đầu đưa tay đến đội bóng. Cung chính sự tình chính là chứng minh tốt nhất. Thiếu một chút Diet Mahop ngay ở hắn Ralf Rangnick không biết chuyện tình huống liền đem. Cung chính bán đi. Chuyện kia để Ralf Rangnick rất là tức giận cùng căm tức. Vào lúc đó, hắn đều có từ chức ý tứ. Thế nhưng cuối cùng trải qua hai bên thương thảo Ralf Rangnick cũng không có từ chức. Thế nhưng Ralf Rangnick cũng không có cùng đối phương gia hạn hợp đồng. Hắn muốn trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Này vừa nhìn quả nhiên không được. Diet Mahop quả thật có đưa tay đội bóng ý tứ. Cũng còn tốt chính mình lúc trước không có gấp gia hạn hợp đồng A. Kỳ thực, Ralf Rangnick cũng không phải đối với quyền lực hết sức nóng lòng. Tuy rằng huấn luyện viên trưởng một tay nắm quyền mới có thể càng tốt mà dạy học đội bóng. Thế nhưng Ralf Rangnick cũng không phải cần phải muốn nắm hết quyền hành. Dù sao hắn cũng không phải nước Anh huấn luyện viên. Có một số việc hắn là có thể tiếp thu. Có điều, Diet Mahop như thế làm thực sự là không đúng. Nếu như ngươi thật sự có đưa tay đội bóng ý tứ. Lúc trước ngươi thì không nên hướng về Ralf Rangnick hứa lớn như vậy cái hứa hẹn. Được rồi hứa hẹn ưng thuận. Quyền lực cũng giao cho Ralf Rangnick. Thế nhưng ngươi vào lúc này rồi hướng Ralf Rangnick không tín nhiệm. Chính mình muốn đưa tay. Điều này khiến người ta Ralf Rangnick làm sao tự xử. Kỳ thực, Ralf Rangnick chính là đối với Diet Mahop cảm giác không tín nhiệm đến phi thường khó chịu. Diet Ma Hop hiện ở đây sao làm chính là đối với hắn Rap Renick không tín nhiệm. Mặc dù hắn Rap Renick để Hop phân 2 từ Đức Nam giải đấu liền thăng 2 cấp tiến quân Bundesliga. Diet Ma Hop vẫn là đối với hắn Rap Renick có chút không tín nhiệm. Mà hiện tại cái này, lệnh cấm khẩu, sự kiện càng là đem này không tín nhiệm khuếch đại. Chuyện này câu lạc bộ dĩ nhiên không có cho hắn người huấn luyện viên này thương lượng một chút. Liền ngay cả nói một chút đều không có. Liền trực tiếp xuống. Hoàn toàn đem hắn xem là không khí cùng trang trí. Đây mới là Rap Renick tức giận nhất. Hiện tại lại nhìn thấy cái này xử phạt khiến. Rap Renick đã không lời nào để nói. Những này quyết định căn bản cũng không có hắn bất cứ chuyện gì. Hoàn toàn là câu lạc bộ cao tầng quyết định. Thậm chí có thể nói là Diet Ma Hop một người làm ra quyết định. Điều này làm cho Rap Renick có chút nản lòng thoái chí. Có điều, vào lúc này, Rap Renick cũng không có tâm tình hóa. Hắn biết vào lúc này với Hop phân 2 là thời điểm mấu chốt nhất. Vào lúc này chủ yếu nhất chính là quán quân. Tất cả vì quán quân tới nói. Những chuyện khác liền muốn thả ở giải đấu sau khi kết thúc trở lại nói. Hiện tại Rap Renick chuẩn bị thả xuống vấn đề riêng cùng một cá nhân tình tự. Hắn cảm thấy hắn nên đi tìm một hồi đội bóng chủ tịch Diet Ma Hop tiên sinh thương lượng một chút. Có liên quan với cung chính ngừng thi đấu việc tình. Vào lúc này cung chính đối với Hop phân 2 phi thường trọng yếu. Này cũng không thể đủ có bất kỳ thất thoát nào a. Hắn đi tìm Diet Ma Hop đương nhiên sẽ không để cho Diet Ma Hop không xử phạt cung chính. Chỉ là muốn để Diet Ma Hop có thể đem cái này xử phạt kỳ hạn về phía sau đẩy. Tất cả chờ giải đấu kết thúc lại nói. Nhưng là, vẫn không có chờ hắn đi tìm Diet Ma Hop nói cùng vấn đề này. Chuyện này lập tức lộ ra ánh sáng. Không biết ai trước tiên tiết lộ đi ra ngoài. Kicker cái thứ nhất biết rồi tin tức này. Bọn họ lập tức ở chính mình trang web trên đăng quy tắc này thời sự tin tức. Cung chính bị ngừng thi đấu 3 trận. Asawa bất chiến mà thắng. Kicker lúc này ở chính mình trang web trên đăng tin tức như thế. Bọn họ ở văn ngón giữa ra. Cung chính không để ý đội bóng kỷ luật. Không nhìn chủ tịch câu lạc bộ lệnh cấm khẩu. Lén lút tiếp xúc phóng viên đáp ứng Asawa cá cược. Này trái với Hop phân 2 đội bóng kỷ luật. Gặp phải Hop phân 2 câu lạc bộ nghiêm khắc xử phạt. Cung chính sẽ bị ngừng thi đấu 3 trận. Vô duyên mùa giải này Bundesliga cuối cùng hại trận thi đấu. Cung chính mùa giải này Bundesliga số bàn thắng cũng dừng lại ở 39 cái trên. Vô duyên đánh vỡ Zach Mueller kỷ lục. Điều này khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Đồng thời, Asawa cũng đem thu được vụ cá cược này thắng lợi. Cung chính đem ở Bundesliga sau khi kết thúc ở châu Âu các đại bóng đá nổi danh truyền thông trên. Hướng về Asawa xin lỗi. Đúng, nếu như cung chính thật sự ngừng thi đấu. Như vậy cung chính liền không thể ở phía sau thi đấu bên trong ghi bàn. Như vậy Asawa không phải bất chiến mà thắng lại là cái gì đây? Lập tức cung chính fan bóng đá gặp cổ động viên cùng với Hop phân 2 cổ động viên hoảng loạn lên. Vì là cung chính cảm thấy lo lắng không ngớt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.